Đô thị tu chân y thánh. 41 năm, chương 415, Tôn Long Tôn Đại Thiếu kiên trì. Góc truyện audio.com. Chấm, đến tột cùng thế nào chuyện này? Chẳng lẽ là, mà khi vóc người nóng bỏng, quyến rũ xinh đẹp tuổi thanh xuân nữ tử lảo đảo cuống quýt sau khi rời khỏi. Chúng ta Tôn Long Tôn Đại Thiếu lúc này mới sắc mặt âm trầm đang nhìn mình biểu ca. Chậm rãi nói, hắn cũng không ngốc, hơn nữa hắn và hắn biểu ca trong lúc đó cùng xuất hiện. Tựa hồ cũng giới hạn ở món đó đi qua thật lâu. Không thấy được ánh sáng chuyện mà. Không sai, biểu đệ, sự kiện kia mà xảy ra vấn đề. Nghe vậy Ngô Tiểu Quân sắc mặt ngưng túc cùng hốt hoảng gật đầu. Đang chuẩn bị giải thích, lại bị Tôn Long Tôn Đại Thiếu mạnh cắt đứt. Biểu ca, đương sơ ngươi ở trước mặt ta thế nhưng như vậy bảo chứng. Nói chuyện này nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Cũng sẽ không có bất luận cái gì cạm bẫy. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ là tin tức để lộ. Còn là tên khốn kiếp kia không bị giết chết. Tôn Long Tôn Đại Thiếu sắc mặt âm trầm nói. Bởi vì vô luận là tin tức để lộ hay là tên khốn kiếp kia không chết. Cái này đối với hắn mà nói đều là không có biện pháp tiếp nhận. Dù sao thân phận của hắn không giống với. Cần cố kỵ rất nhiều. Mà mướn giết người người loại sự tình này mà nếu là lén lút lén không bị phát hiện hoàn hảo. Chỉ khi nào nếu để lộ tin tức. Tình thế sẽ gặp ngay tức khắc thăng cấp. Sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Dù sao bọn họ lão tôn nhà ở kinh thành hay là muốn mặt. Trong dòng chính thành viên chạy đi mướn giết người người. Cái này nếu là truyền đi. Lão tôn nhà mặt để nơi nào. Nghĩ đến đây Tôn Long Tôn Đại Thiếu sắc mặt không có càng thêm khó coi lên. Không phải là. Sự tình không phải là biểu đệ như ngươi nghĩ. Chỉ là chuyện bây giờ trở nên hơi có chút phức tạp. Có thể nghe nói Ngô Tiểu Quân lại ngay tức khắc lắc đầu nói. Không phải là, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy Tôn Đại Thiếu lúc này mới sắc mặt vui vẻ. Lại vội vàng hỏi, là như vậy? Nghe vậy Ngô Tiểu Quân lập tức giải thích. Có lẽ là bởi vì hắn, trình tự, quá thấp, cộng thêm trong khoảng thời gian này. Hắn cũng không phản hồi quá y. Ta, ly. À, mà là lưu tại kinh thành Ngô gia gia một sự tình. Vì vậy, thẳng đến tối hôm qua, hắn mới đột nhiên nhận được tin tức, được khen là y ta, ly, a nghiệp giới cực mạnh. Thậm chí tại thế giới hắc ám sát thủ giới đều có thể đủ bài danh đệ tứ khủng bố tổ chức sát thủ. Màu đỏ tươi răng, cư nhiên bị người cho mặc danh kỳ diệu tận diệt. Trong một đêm chịu khổ diệt môn, loại sự tình này mà trong mắt hắn tuyệt đối là hơn 10 năm khó có được một gặp. Thật giống như Mỹ quốc song tử building 911 khủng bố tập kích cái loại này. Có thể loại sự tình này mà, nếu là đặt ở bình thường, hắn nhiều lắm cũng chính là bị lại càng hoảng sợ sau. Sẽ đem chuyện này trở thành là việc vui. Sau khi ăn xong đề tài câu chuyện đến xem. Nhưng tình huống hiện tại hơi có chút bất đồng. Bởi vì trước đây không lâu. Hắn vừa ủy thác bên kia sát nhân. Mẹ, bị người cho bưng. Vãi, tiểu tử kia đây quả thực là thật mẹ mạng lớn. Nghe vậy Tôn Long cũng không nhịn được sắc mặt quỷ dị. Sau đó nhịn không được chửi ầm lên. Bởi vì, này loại chuyện này quả thực quá cái kia cái gì. Quảng cáo, lớn như vậy cái thế giới danh tổ chức sát thủ cư nhiên mặc danh kỳ diệu đột nhiên bị diệt môn. Hơn nữa thời gian tiết điểm còn vừa vặn trùng hợp như vậy. Nói ra, người dám tin, dĩ nhiên, coi như hắn lúc này lại phiền muộn, lại buồn bực, cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới màu đỏ tươi răng sở dĩ sẽ bị diệt. Không phải là bởi vì khác. Chính là bởi vì trước hắn ủy thác đối phương tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Trên thực tế, màu đỏ tươi răng chính là bị hắn cái này không may hài tử cho mang vào trong hố. mà chính hắn cũng không biết. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ cho rằng đây quả thật là thật trùng hợp. Tên khốn kiếp kia mẹ vận khí cũng thực sự quá tốt. Vân Vân chờ đã, có thể nhưng vào lúc này, hắn lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Sắc mặt chợt trở nên cực kém, rất khó xem, ngẩng đầu, gắt gao theo dõi hắn biểu ca Ngô Tiểu Quân nói. Cái gì tổ chức sát thủ bị bưng? Tiền của ta không phải là... Cho tới bây giờ hắn mới mạnh nghĩ đến mấu chốt của sự tình chỗ. Phải biết rằng, đường sơ hắn thế nhưng đủ lấy ra một cái ức đi mua Trần Phi đầu. Nhưng bây giờ, cái quỷ gì tổ chức sát thủ bị người mặc danh kỳ diệu cho chặt đứt? Người tự nhiên cũng giết không được. Đây chẳng phải là... Hắn một ức nguyên nhân dân tệ cứ như vậy trôi theo nước ngâm nước nóng. Không phải là, biểu đệ, ta đây không phải là cũng không nghĩ tới sao. Ai biết lại đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Nghe vậy Ngô Tiểu Quân run rẩy liếm môi một cái. Có chút vẻ mặt đưa đám nói. Lúc đầu hắn còn trông cậy vào chuyện này làm được thật xinh đẹp. Tốt mượn cơ hội này ôm hắn biểu đệ cái này cây bắp đùi. Dù sao kinh thành lão tôn nhà dòng chính thành viên loại thân phận này. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Không biết nhiều có ảnh hưởng lực. Nhiều tôn quý. Nhưng bây giờ. Mẹ. Làm sao sẽ mặc danh kỳ diệu đụng với cái này việc chuyện này à. Cái này vị miễn cũng quá suy đi. Không biết. Không biết. Ta đi mẹ của ngươi. Đây chính là một ước a, ngươi cho là Việt Nam lá chắn. Đồng yên loại trắng đó giấy. Có thể nghe nói chúng ta Tôn Long Tôn Đại Thiếu lại nhịn không được nhảy dựng lên một cước hung hăng đá vào hắn biểu ca trên người. Sắc mặt âm trầm tức miệng mắng to. Lúc đầu có thể nguyện ý xuất ra một ước đến mua Trần Phi đầu. Cái này đã nhượng hắn thập phần nhức nhối. Nhưng nếu như có thể giết chết. Có thể để cho hắn hào hào phát tiết một chút trong lòng miệng ác khí. Mặc dù buồng tim tử đau. Nhịn một chút cũng cứ như vậy đi qua. Nhưng bây giờ tiền của hắn lại đánh nước phiếu. Đây chính là một ước a. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Phanh. Ngô Tiểu Quân ngực bị nặng nề tới một chút. Cả người cũng như cùng lan hồ lô vẩy trên mặt đất lật một vòng. Ngực đau rát. Có thể dù vậy, hắn nhưng vẫn là không dám trên mặt lộ ra chút nào vẻ giận dữ. Trái lại run rẩy cười theo nói. Không, không phải là, biểu đệ ngươi nghe ta đem ta nói cho hết lời. Ngươi cho ta một ước nguyên. Ta bây giờ còn chưa hoàn toàn cho ra đi. Chỉ là sớm cho bên kia 30 triệu tiền đặt cọc. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó vẫn là cắn răng có chút nhức nhối tiếp tục nói. Nếu không cái này 30 triệu còn là từ ta bỏ ra đi. Là ta không đem chuyện này làm tốt. Ý của ngươi là còn lại 70 triệu ở chỗ của ngươi. Nghe vậy Tôn Long sửng sốt. Sau đó chỉ thấy hắn mâu quang lấp lánh đem té trên mặt đất Ngô Tiểu Quân kéo lên. Một bên kéo, hắn còn một bên chậm rãi nói. Biểu ca, xin lỗi, mới vừa rồi là ta có một ít quá kích động. Bất quá, ta muốn biết ngươi ngoại trừ màu đỏ tươi răng, còn liên hệ đạt được những tổ chức sát thủ khác sao? Biểu đệ, lẽ nào ngươi, Ngô Tiểu Quân cảm giác được Tôn Long trong lời nói chứa sát ý. Không khỏi biến sắc, thấp giọng hỏi, ta cũng không muốn chuyện này cứ như vậy bỏ vở nửa chừng. Biểu ca. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, tên khốn kiếp kia nếu là không chết, trong lòng ta chân thực không nín được loại này khẩu khí. Nghe vậy Tôn Long Tôn Đại Thiếu cắn răng, băng lạnh lùng nói rằng, hắn hiện tại vừa nghĩ tới mình bị toàn bộ lão tiên sinh trục xuất sư môn. Ở gia tộc nội địa vị cũng là ngày càng xa sút, liền nhịn không được trong lòng giống như bị đao đâm vậy khó chịu. Phải biết rằng hắn Tôn Long Tôn Đại Thiếu hạng thân phận hạng địa vị. Lúc nào đã bị quá như vậy biệt khuất đãi ngộ. Rất hiển nhiên, hắn là người kiêu ngạo. mà càng là kiêu ngạo người tựu càng thích đi cực đoan. Hung tàn bản tính trong lúc vô tình bị hoàn toàn kích phát ra rồi. Thế nhưng bây giờ lão Trần gia, lão Thái gia vừa mới qua đời. Kinh thành những đại nhân vật kia trong mắt có thể không được phép một điểm hạt cát. Nếu vào lúc này, chúng ta lén lại làm cho những này mở ám, nếu như bị phát hiện nói, chúng ta sẽ chọc cho trên đại phiền toái. Có thể Ngô Tiểu Quân nghe vậy lại có chút chần chờ mở miệng nói. Thần sắc có vẻ thập phần hoảng loạn cùng do dự. Hôm nay kinh thành ba đại hào môn màu đỏ một trong những gia tộc lão Trần gia, lão Thái gia vừa mới qua đời. Kinh thành hôm nay chính là túc mục ai điếu thời gian. Đây cũng là các đại gia tộc thậm chí cao tầng ngầm thừa nhận tuyệt không có thể nháo sự mà thời gian. Bởi vì tuy nói cái này kinh thành nước đục một tảng lớn. Từ để hạ âm u chuyện tình cũng rất nhiều. Mà khi những này một khi liên lụy đến khai quốc đại anh hùng cái loại này lão chuyện của người ta tình. Hết thảy đều phải đứng dựa bên. Tối thiểu tại nơi vị vừa mới đi tới trong khoảng thời gian này nội. Cấp cho dư kỳ phải có cùng cao nhất tôn trọng. Đây cũng là tứ cửu thành mấy chục năm qua kéo dài xuống quy củ. Ai cũng không thể trái với. Vì vậy ta mới chịu ngươi tiếp tục tìm nước ngoài sát thủ. Chỉ cần không ở nơi này trong kinh thành nháo sự mà. Ai cũng không biết quản. Ai cũng không dỗi rãnh công phu quản. Hơn nữa tiểu tử kia hiện tại cũng không có khả năng ở kinh thành. Có thể Tôn Long Tôn Đại Thiếu nghe vậy lại trong thanh âm lộ ra một tia âm trầm. Lạnh lùng nói, làm lão Tôn nhà dòng chính thành viên. Hắn đương nhiên rất rõ ràng tứ cửu bên trong thành cái này tồn tại đã lâu quy củ. Lão Trần gia, lão Thái gia cũng mới vừa đi. Để dành cho kỳ sau cùng lễ đãi cùng tôn trọng. Cái này kinh thành tối thiểu trong vòng 3 tháng cũng không biết loạn. Cũng không ai dám loạn. Chỉ là 3 tháng sau lại khó mà nói. Bởi vì lão Trần gia kình thiên trụ. Định hải thần châm như thế vừa đi. Tất nhiên sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng xích ba động. Quảng cáo. Không nói khác. Hôm nay lão Trần gia cái này kinh thành đỉnh cấp nhà giàu có màu đỏ gia tộc danh hiệu. Đã có một ít hữu danh vô thực, có lẽ có ít người sẽ không chịu nổi để cho bọn họ dưới mông mặt vị trí. Nhúc nhích, dĩ nhiên, cái loại này cao độ chuyện mà cùng hắn Tôn Long Tôn Đại Thiếu tự nhiên không có quan hệ gì. Bởi vì hắn trình tự xa xa còn chưa đủ. Bất quá, hắn muốn nói là, quy củ có thể là chết, nhưng người cũng sống, trong vòng 3 tháng kinh thành không có khả năng loạn. Nhưng cái này tứ cửu ngoài thành, cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì vậy hắn mới sẽ tiếp tục tuyển trạch nhượng hắn biểu ca Ngô Tiểu Quân giúp hắn tìm nước ngoài sát thủ. Bởi vì, này dạng, coi như là sau đi lộ tiếng gió, cũng sẽ không có người có thể lấy. 3 tháng kỳ hạn, loại này chụp mũ, tới tìm hắn phiền phức. Vậy được rồi, nghe vậy Ngô Tiểu Quân trầm mặc hồi lâu. Rốt cục vẫn phải cắn răng mở miệng nói. Bởi vì hắn biết rõ nếu là mình thật cự tuyệt hắn cái này biểu đệ nói. Coi như là hắn nguyện ý đem 30 triệu lỗ thủng điền trên. Cũng tất nhiên sẽ đem đắc tội. Mà cái này đối với hắn mà nói. Chân thực có chút quá vi phạm. Ước nguyện ban đầu. Cùng cái được không bù đắp đủ cái mất. Hiển nhiên hắn không muốn nhìn thấy cái loại này kết quả. Nghĩ đến đây, hắn rốt cục hạ quyết tâm, ngẩng đầu, nhìn Tôn Long chậm rãi nói. Biểu đệ, ngoại trừ màu đỏ tươi răng, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nước Nga, Viễn Đông giúp, cùng với Ita, Ly, A một nhà khác tổ chức sát thủ. Huyết nhận, người nghĩ thỉnh bọn họ nhà ai xuất thủ, thích hợp hơn, nước Nga Viễn Đông giúp cùng Ita, Ly. A, huyết nhận, nghe vậy Tôn Long cau mày nỉ non, trong mắt nhúc nhích phấn khởi cùng suy tư ánh mắt. Một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi, người nói hai cái này, bên kia thực lực càng mạnh một ít,